Chiến thần Thánh Y tập 194. Nụ cười trên mặt Thủy Miểu Miểu biến mất, không thấy tăm hơi. Điện hạ, hai vị cường giả hải tộc thấy cảnh như vậy thì nổi giận đùng đùng quát lớn. Lập tức buông điện hạ ra, bằng không tôi giết chết cậu. Hai người này là cường giả vô địch cấp số, vậy mà lại bị người ta bắt công chúa điện hạ hải tộc ngay trước mặt. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì bọn họ nhất định phải gánh tội lớn. Còn không mau dừng tay. Đường Tuấn thản nhiên nói. Bốn người nghe vậy thì nhất thời ngừng tranh đấu lại. Hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tẫn đi đến trước người của Đường Tuấn, giơ ngón tay cái thẳng tắp lên với anh nói. Bác sĩ Đường, đỉnh của chóp luôn. Bọn họ đương nhiên nhìn ra được vừa rồi Đường Tuấn hoàn toàn dựa vào việc đánh bất ngờ mà chế trụ được Thủy Miểu Miểu. Nói về tu vi thật sự thì Đường Tuấn kém hơn Thủy Miểu Miểu rất nhiều. Có thể chế trụ Thủy Miểu Miểu đúng là chuyện khó mà làm được. Mau thả tôi ra. Thủy Miểu Miểu nghiến răng tức giận nói. Một đám cường giả hải tộc cũng trưng ra biểu cảm lạnh lùng, nghiêm túc quát lên. Tên điên lớn mật, còn không mau buông công chúa điện hạ ra. Một tay Đường Tuấn vác Thủy Miểu Miểu lên vai, lắc đầu nói. Để bọn ta rời đi trước đã. Cường giả hải tộc nhất thời do dự. Thủy Miểu Miểu châm chọc nói. Các người còn do dự cái gì nữa, mau bắt bọn họ lại đi, lẽ nào bọn họ thật sự dám động thủ, trả vốn lẫn lời với bổn điện hạ sao? Thủy Miểu Miểu vừa nói xong, thì một đợt âm thanh lanh lảnh vang lên ở trong không gian này. Giữa sân, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người sửng sốt, cơ thể mềm mại của Thủy Miểu Miểu cứng đờ, sau đó không ngừng run rẩy. Tay của Đường Tuấn trở lại, từ mông của Thủy Miểu Miểu cười như không cười nói, cô nghĩ tôi có dám hay không? Mặt của Thủy Miểu Miểu căng cứng tới đỏ bừng. Người kia vậy mà lại dám đánh mông cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy. Cô ta điên cuồng hét lên. Đường Tuấn, tôi muốn giết anh. Cô ta kêu tới đau thương phẫn nộ, nhưng tu vi cả người đã bị phong bế cả rồi, căn bản không thể làm được chuyện gì nữa. Chỉ có thể như một con mẹ điên kêu loạn mà thôi. Cô ta đột nhiên rất hối hận. Vốn đi chuyến này trong tộc đã muốn phái cho cô một vị thần quân để bảo vệ, nhưng lại bị cô ta từ chối. Nếu như vị thần quân kia có ở đây, thì cô thề sẽ nhất định hung hăng đánh Đường Tuấn. Ít nhất cũng phải đánh cho cái mông anh ta nở hoa mới thôi. Đường Tuấn nhìn về phía tu hành giả của hải tộc nói, vẫn còn muốn tiếp tục ra tay sao? Đám tu hành giả của hải tộc đã bị dọa đến sợ run cầm cập vội vàng nói, được, bọn tôi sẽ tránh ra. Các người tốt nhất là nói phải giữ lời. Nếu như điện hạ có một chút thương tổn nào, thì các người chắc chắn sẽ chết đấy. Bác sĩ Đường, cậu thật là... Trong thuyền lớn, hai người Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tẫn liên tục tán thưởng Đường Tuấn, dùng một ánh mắt người không thể chỉ xem vẻ bề ngoài, kỳ lạ nhìn anh ta, đồng thời thông cảm nhìn Thủy Miểu Miểu bên cạnh, làm công chúa của hải tộc từ nhỏ, đã kiêu căng không gì sánh được, e rằng đây là lần đầu tiên nhận loại đối xử như thế này rồi. Cái mặt dày của Đường Tuấn đỏ lên, sờ sờ mũi rồi ngại ngùng cười. Chủ yếu là anh không muốn làm tổn thương Thủy Miểu Miểu, khiến đám người hải tộc tức giận, cho nên mới dùng loại thủ đoạn này. Tin tức anh đến từ trái đất đã bị bại lộ rồi, không muốn vô duyên vô cớ vì xuất thân trái đất mà trở thành kẻ địch của hải tộc. Thủy Miểu Miểu thiếu chút nữa cắn nát hàm răng trắng bạc của cô ta lạnh lùng nói. Đường Tuấn, anh còn đắc ý đến khi nào nữa? Nếu không phải lần này anh đánh lén, anh cho rằng anh có thể làm đối thủ của tôi sao? Và lại không bao lâu nữa, thì anh sẽ trở thành con chó chết chủ. Xem lúc đó anh còn có thể cười đắc ý như vậy nữa được không? Tâm trạng của Đường Tuấn nhất thời biến mất nói. Lời của cô là có ý gì vậy? Thủy Miểu Miểu trêu tức nói. Không có ý gì cả. Đương nhiên rồi, nếu như anh cầu xin tôi, thì tôi vẫn còn có thể nói cho anh biết một số chuyện. Đường Tuấn lúc này không rảnh mà giận dỗi Thủy Miểu Miểu, lạnh lùng nói. Tốt nhất là cô lên nói đi, nếu không thì tôi không ngại lại làm cái trừng phạt đó thêm một vài lần nữa đâu. Sẵn tiện, lưu lại ảnh phát ra toàn bộ Trung ương Ngân Hà. Đến lúc đó xem là hải tộc còn thừa nhận cô là công chúa điện hạ nữa hay không. Thủy Miểu Miểu nghe vậy, tức đến cơ thể mềm mại run rẩy nói, anh dám sao? Đường Tuấn không nói thêm lời nào, từ từ tới gần cô ta hơn. Anh đừng có qua đây, Tôi nói. Thủy Miểu Miểu tựa vào vách tường trên thuyền, lộ ra dáng vẻ đáng thương. Đường Tuấn dừng bước nói. Nói đi. Thủy Miểu Miểu nói. Tôi vừa nhận được một thông tin, có mấy thần quân đang chạy tới hướng Thiên Khí Chi Địa, muốn mượn điều đó ép anh giao ra hai loại y thuật. Thần quân sao? Vẻ mặt của Đường Tuấn hơi run sợ. Thần quân với trái đất hiện tại mà nói thì có thể là sự tồn tại bất khả chiến bại. Những vị thần quân này phần lớn đều đến từ gia tộc hạng 2 của tinh vực Bạch Hổ và tinh vực Huyền Vũ. Dựa theo tốc độ thì khoảng chừng hơn một tháng nữa sẽ tới được Thiên Khí Chi Địa. Thủy Miểu Miểu ngẩng đầu lên, bộ dạng đáng thương biến mất như không có, giống như một con thiên nga kiêu ngạo nói. Nếu như bây giờ anh thả tôi ra, đồng thời cầu xin tôi một tiếng, nghe được lòng, thì nói không chừng tôi có thể giúp anh một chút. Đường Tuấn không để ý tới Thủy Miểu Miểu, mà im lặng suy nghĩ. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn cũng không lên tiếng quấy rầy. Một lát sau, Đường Tuấn lấy ra một cái ngọc phù. Đây là ngọc phù thông tấn do Chu Tước Thần Quân để lại trước khi bế quan. Tôi cũng vừa nhận được thông tin, những kẻ từ tinh vực Bạch Hổ và tinh vực Huyền Vũ quả thật đang ở trước trái đất. Cậu trước tiên đừng vội, cho dù trái đất có lụi bại đi nữa thì cũng không phải đám thần quân tạp nham kia có thể ra tay. Nếu như trái đất thật sự dễ dàng công phá như vậy, thì tại sao thần quân của thánh địa lớn Bạch Hổ nhất tộc và tinh vực Huyền Vũ này không tự mình ra tay, mà là sai khiến đám thần quân hạng ba này ra mặt chứ? Nếu bây giờ cậu đã đi ma địa, thì trước tiên hoàn thành chuyện trong tầm tay rồi nói. Qua lâu như vậy mới phát hiện ra ma địa thì chắc chắn sẽ có một số bảo vật kinh thiên động địa. Nếu như cậu có khả năng lấy được, thì thực lực cũng có thể tăng mạnh. Chờ cậu trở về, tôi sẽ tiện cậu đi một chuyến về trái đất. Công chúa của hải tộc lại trong tay cậu, vậy thì rất tốt. Nếu như cậu có bản lĩnh thì biến cô ta thành người phụ nữ của cậu đi. Đến lúc đó, mấy ông lão của hải tộc chắc chắn sẽ tức tưởi hóa rồ cho mà xem. Nghe xong lời của Chu Tước Thần Quân, tâm trạng trong lòng Đường Tuấn mới khôi phục lại sự yên tĩnh. Âm thanh của Chu Tước Thần Quân cũng không giấu giếm gì. Sau khi Thủy Miểu Miểu nghe xong, cái tư thế ngạo nghễ vất vả dựng lên đã bị phá tan lần nữa. Ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Đường Tuấn, run giọng nói. Không lẽ anh định chứ? Đường Tuấn xua tay nói. Không có hứng thú. Thủy Miểu Hiểu ngẩn người ra nhưng vẫn còn phòng bị Đường Tuấn, thầm nghĩ trong lòng. Người này chắc chắn có âm mưu gì đó. Bổn điện hạ sắc nước hương trời. Người này sao mà không rung động được kia chứ? Nếu như Đường Tuấn biết suy nghĩ của Thủy Miểu Miểu thì nhất định sẽ nôn ra câu người phụ nữ này thật kỳ lạ. Hai ngày sau, chiếc thuyền lớn của đám người Đường Tuấn đã đi xa khỏi thế giới của hải tộc. Thủy Miểu Miểu hỏi, sao các người còn chưa thả tôi ra nữa? Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn đồng thời nhìn về phía Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, giờ không thả được, chờ tới ma địa rồi nói. Cô đã biết sự tồn tại của ma địa, ngộ nhỡ nhân lúc bọn tôi vào ma địa rồi ra tay. Vậy thì bọn tôi phải chống chọi địch từ hai phía. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn gật đầu, đây chính là chuyện cần nên suy xét. Thùy Miều Miều oán hận nhìn Đường Tuấn, cắn răng thầm nghĩ. Đều là viện cớ, còn nói không nhìn chúng bổn điện hạ, tôi tin anh mới lạ đấy. Thêm nửa ngày sau, thuyền lớn yên lặng ở một chỗ dừng lại trong bầu trời sao. Không có bất kỳ ánh sáng nào, chỉ có bóng tối vô tận giống như tử vực thật sâu. Mấy người đều cảm nhận được pháp lực đang trôi qua với một tốc độ cực nhanh. Hứa Vô Sơn triển khai lĩnh vực bảo vệ Đường Tuấn và Thủy Miểu Miểu. Đường Tuấn là vì không thể ngưng luyện tiểu thế giới, mà Thủy Miểu Miểu là vì đã bị phong bế tu vi. Hứa Vô Sơn trầm giọng nói, nơi này chính là ma địa, ngoại trừ một đại giới ma hắc ám thì có thể thôn phệ tất cả tia sáng. Nếu như tu hành giả không ngưng luyện tiểu thế giới, vừa tiến vào trong đó cũng sẽ bị thôn phệ toàn bộ pháp lực, đến cả tinh thần lực cũng vậy. Cậu Đường, tiếp theo, cậu đợi ở trong lĩnh vực của tôi sẽ bảo vệ cậu. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn đều lộ ra sự chăm chú, vô cùng kiêng dè cái đại giới ma hắc ám này. Đường Tuấn hơi ngoảnh đầu lại, không giải thích nhiều, nhìn về phía hư không đen kịt, trong lòng cũng có chút rụt rè. Tuy rằng sau khi lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời, thực lực của anh đã không thua gì với cường giả vô địch cấp số, nhưng dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến ma địa. Hễ là vùng đất chủ phú đều có nguy hiểm. Có thể có người chết không thấy tăm hơi, trừ khi luyện thành đại thần thông phân thân trong truyền thuyết. Cho dù phân thân có bị giết đi nữa, thì cùng lắm chỉ là một chút, tốn một chút bảo vật. Người sẽ không có chuyện gì. Hoàng Vô Tẫn thở dài, bao gồm cả Thủy Miểu Miểu bên trong. Vài người đều như vậy. Cho dù có là tu hành giả thần quân đi chăng nữa, thì không có mấy ai nắm giữ được đại thần thông nghịch thiên này. Có người nói, muốn luyện đại thần thông này, trước tiên phải lĩnh ngộ được cảnh giới lòng ta là lòng trời. Như vậy mới có thể khai thông cầu nối bố cục giữa phân thân và bản thể. Hơn nữa, cho dù có luyện thành đại thần thông này cũng không phải sẽ không chết. Thần quân mạnh một chút, xuống một chiêu thì mặc kệ cậu có bạn có giấu bản thể ở nơi nào cũng sẽ bị giết cả thôi. Thủy Miểu Miểu là công chúa của hải tộc, sự hiểu biết đương nhiên càng nhiều hơn. Con đường tu hành tuy chậm rãi, nhưng đến cả tôn giả cũng phải ngã xuống. Chúng ta vẫn là cứ chăm lo việc trước mắt cho tốt đi đã. Hứa Vô Sơn cảm thán một câu, sau đó dẫn đầu vọt vào đại giới ma hắc ám. Bóng tối nồng nặc dường như muốn biến thành thực chất. May là thần niệm còn có thể sử dụng, bằng không mấy người này sợ là sẽ bị nhốt tới chết ở trong khu vực nồng nặc bóng đêm. Không biết đã qua bao lâu, trong bóng tối dường như xuất hiện một điểm sáng. Tiếp đó là một tiếng gào thét thịnh nộ vang lên. Kẻ nào dám xông vào ma địa? Âm thanh vừa điên cuồng hét lên, bóng đêm trước mắt như nước chảy tới lui, rực rỡ trước ánh mắt của đám người. Đám người Đường Tuấn nhìn chăm chú, bọn họ bây giờ chỉ thấy một con dị thú bốn chân cao gần 100 mét đang xuất hiện. Con dị thú này có đầu giống sư tử, nhưng toàn thân đen kịt như mực, hàm răng sắc bén, lóe lên vẻ âm u sâu thẳm. Cái này giống với sinh vật U Minh Ma sử thời kỷ nguyên. Nếu đúng như vậy, thật thì không ổn rồi. Loại sinh vật này rất đáng sợ. Cho dù là U Minh Ma Sư thông thường đi nữa thì cũng có thể sánh được với tu hành giả thần quân sơ kỳ. Có người nói hàm răng sắc bén của nó có thể cắn qua được toàn bộ thiên khí, thậm chí có thể làm tổn hại đến một nửa đạo khí. Trên khuôn mặt tươi cười của Thủy Miểu Miểu lộ ra sự sợ hãi, nói với Đường Tuấn. Nhanh gỡ phong ấn của ta mau, ngộ nhỡ bổn điện hạ xảy ra chuyện gì, hải tộc nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Đường Tuấn do dự một chút, vẫn là giải phong ấn một số khiếu huyệt của Thủy Miểu Miểu. Anh ta quả thật không muốn thấy chuyện Thủy Miểu Miểu bị thương tại ma địa. Thủy Miểu Miểu liếc mắt thầm nghĩ, người này coi như còn có chút lương tâm, ít nhất cũng phải không phải là một tên đầu gỗ. Vẻ mặt của Hoàng Vô Tẫn cứng lại nói, không nghĩ tới phía sau của đại giới ma hắc ám, vậy mà lại là một bọn U Minh Ma Sư. Lần trước tôi đến đây còn không phát hiện ra. Xem ra ma địa này nguy hiểm và đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Dị thú bốn chân nhếch miệng cười, âm u nói. Lần trước tên nhóc nhà ngươi xông tới đây, ta đã không so đo rồi. Không nghĩ tới, vậy mà lại không biết tự lượng sức mình. Lần này còn dám mang người khác tiến vào đây. Ta làm sao có thể để các người quấy rầy chủ nhân đang ngủ say được chứ? Nó ngăn ở trước mặt bốn người Đường Tuấn nói. Dựa theo quy tắc của chủ nhân, chỉ cần các ngươi có thể bình yên xông qua từ chỗ ta thì sẽ thông qua cửa ải thứ nhất. Đừng nghĩ đến việc có thể đánh bại được ta, dựa vào đám người các ngươi lẫn mấy lão cảnh giới thần quân cũng không thể làm được. Cậu Đường, hai chúng ta ra tay, hai người các cậu tìm cơ hội đi qua đi. Thông báo một câu xong, hai người Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn đồng thời nhắm về phía U Minh Ma Sư. Trong tay Hứa Vô Sơn xuất hiện một cây búa lớn, mà trong tay Hoàng Vô Tẫn xuất hiện một thanh đao lớn. Đây đều là thiên khí hàng đầu. U Minh Ma Sư lắc đầu khinh thường nói, thật sự nhỏ bé, loại thiên khí như này thì còn chưa đủ để nhét kẽ răng cho ta nữa. Lúc nói chuyện, Lâm mở miệng rộng ra cắn tới phía hai người Hoàng Vô Tẫn. Trong lòng hai người Hoàng Vô Tẫn xuất hiện một cảnh báo nguy hiểm, vội vàng dùng vũ khí để chống lại. Bọn họ không thể lùi vì hai người Đường Tuấn còn đang ở phía sau. Âm thanh của búa lớn và đao lớn phát ra vết nứt. Hai thanh thiên khí hàng đầu cứ như vậy đã bị U Minh Ma Sư cắn đứt mà không tốn một chút sức lực nào. Sắc mặt của Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn trở lên tái nhợt, khóe miệng tràn ra một đường máu tươi, tâm thần bọn họ tương thông với thiên khí. Thiên khí gãy thì bọn họ cũng sẽ bị thương theo. May là hai người đều đã ngưng luyện ra tiểu thế giới, lập tức có thể hồi phục lại vết thương. Ù mình mà sừ nhài kỹ, âm thanh ma sát phát ra từ trong miệng lại vừa nói. Không ngờ hai người là bán bộ thần quân, vậy mà lại xài cái đồ đồng nát này. Nếu không phải lão tổ đây lâu lắm rồi chưa ăn, thì cái loại hàng phế phẩm như vậy, ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn qua một lần. Sắc mặt của Hoang Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn xanh mét một hồi. Đây chính là thiên khí quan trọng nhất của bọn họ đấy. Tướng quân Hứa, cái tên U Minh Ma Sư cũng không phải đang sống mà là giống sự tồn tại của khôi lỗi hơn. Đúng lúc này, âm thanh của Đường Tuấn vang lên ở phía sau hai người. Hoàng Vô Tẫn ngạc nhiên nghi ngờ U Minh Ma Sư trước mắt. Có khôi lỗi nào mạnh như vậy nữa sao? Đương nhiên, ông biết khôi lỗi chi thuật, nhưng cao nhất cũng chỉ là có thể tạo ra một khôi lỗi động hư cảnh đỉnh phong mà thôi. Nhưng còn U Minh Ma Sư trước mắt này e là thực lực đã đến cấp bậc thần quân. U Minh Ma Sư nhìn về phía Đường Tuấn, chỉ một cái đầu đã muốn to hơn một tòa nhà, khiến cho người khác áp lực tâm lý vô cùng nặng nề. Nó trầm giọng nói, ánh mắt của tên nhóc kia không tệ lắm, vậy mà có thể nhìn ra ta, lão tổ ta là khôi lỗi. Nhưng dù cho ngươi có nhìn ra cũng chẳng có tác dụng gì cả. Thực lực của các ngươi quá yếu, còn chưa đủ cho lão tổ ta ăn một ngụm. Lời nói khinh thường này khiến hai người Hứa Vô Sơn rất buồn bực. Thân là bán bộ thần quân, vậy mà lại bị một con khôi lỗi nhìn khinh bỉ. Vậy thì chưa chắc. Đường Tuấn thản nhiên nói, tướng quân Hứa, tôi đã nhìn ra một số con đường mà trận pháp vận hành trong cơ thể của nó. Các ông dựa theo lời tôi nói mà tấn công thì có thể đánh bại được nó. Cái con khôi lỗi được tạo thành từ U Minh Ma Sư này tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng chỉ là một con khôi lỗi mà thôi, không có khả năng linh hoạt giống sinh vật sống được. Hoàng Vô Tẫn nhướng mày nói, ngộ nhỡ cậu đưa bọn tôi đi tới chỗ chết thì làm sao? Đường Tuấn nhún vai nói, vậy ông có thể không tin cũng được. Hứa Vô Sơn vừa nghĩ tới biểu hiện của Đường Tuấn ở trong táng tinh cổ địa, trong lòng lập tức quyết định, liên tục gật đầu rồi nói, được, tôi nghe theo cậu Đường. Nếu như ngay cả khôi lỗi giữ cửa này cũng không qua được, thì căn bản đừng hòng nghĩ tới bảo vật trong ma địa. Hơn nữa, hải tộc rõ ràng đã phát hiện ra ma địa này, chắc chắn không lâu nữa sẽ phái nhiều người đến. Đến lúc đó sẽ không có chuyện của ông ta nữa rồi. U Minh Ma Sư quát lớn, nhóc con, khẩu khí không nhỏ, để ta xem ngươi thật sự có bản lĩnh như vậy hay không. Vừa dứt lời, U Minh Ma Sư mở to miệng ra định cắn đám người này lần nữa. Không gian cũng nhộn nhạo ra sóng gợn, giống như cũng bị cắn rơi. Tấn công vào cổ nó, Đường Tuấn tập trung suy nghĩ, nhìn chằm chằm U Minh Ma Sư, giọng nói bình tĩnh vang lên. Hứa Vô Sơn không chút do dự nào, cầm cây búa còn phân nửa bổ vào phía cổ của U Minh Ma Sư. Hoàng Vô Tẫn do dự một chút cũng công kích vào cùng một chỗ. U Minh Ma Sư vậy mà lại bỏ qua tấn công, lui về phía sau. Đôi mắt to lớn kia nghi ngờ nhìn Đường Tuấn. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn thầm nghĩ một tiếng, có hy vọng. Vừa rồi nếu như bọn họ mạnh mẽ liều mạng với U Minh Ma Sư, có thể liều mạng nhưng tuyệt đối sẽ nhận không ít sát thương. Một câu nói của Đường Tuấn có thể khiến U Minh Ma Sư chủ động nhượng bộ. Thằng quỷ nhỏ, người... U Minh Ma Sư không dám tin mà nhìn Đường Tuấn. Rốt cuộc là mèo mù chạm vào chuột chết, hay là thằng quỷ nhỏ trước mặt này thật sự có thể nhìn thấu bản chất của nó? Thử lại một lần nữa đi. U Minh Ma Sư rít gào một tiếng, đá một cước tới Hứa Vô Sơn. Bụng 30 cm, Đường Tuấn thản nhiên nói. Lần này Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn đã không còn do dự gì nữa, không khách khí mà thúc đẩy pháp lực đánh vào chỗ mà Đường Tuấn vừa nói. U Minh Ma Sư lập tức lùi lại 3 bước. Nó không tiếp tục tấn công nữa, nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn rồi trầm giọng nói. Rốt cuộc, ngươi là kẻ nào? Đường Tuấn nói, ta là bác sĩ. Nếu như ta nhìn không lầm thì trận pháp bên trong người ngươi chắc là mô phỏng theo cấu tạo kinh mạch và khiếu huyệt của loài người. Nhưng rõ ràng là chưa hoàn thiện. Ta thông qua sóng pháp lực có thể hiểu rõ được quy luật này mà nắm chắc trong tay. U Minh Ma Sư thoải mái gật đầu nói. Thì ra là như vậy, năm đó chủ nhân cải tạo ta thành khôi lỗi, cũng đã nói với ta hãy cẩn thận với bác sĩ. Không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ mà lại có được từng ấy kiến thức. Hóa ra là ta xem thường ngươi rồi. Nó thở dài nói, xem như các ngươi đã thông qua ải này, nếu như không phải thằng quỷ nhỏ này, nó từng ấy thực lực của các ngươi căn bản không đủ nhìn tới. Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sự tồn tại của khôi lỗi kỳ lạ U Minh Ma Sư này gần như là bất hủ bất diệt. Nếu như không nhờ Đường Tuấn thì sợ rằng với thực lực của bọn họ cũng không qua được. U Minh Ma Sư nói, có điều thực lực của các ngươi còn quá yếu, nếu muốn có được thứ chủ nhân để lại, gần như là không có khả năng. Chủ nhân tuy rằng không thành tôn giả, nhưng cũng là chạy thoát được từ dưới tay của tôn giả mà ra. Thực lực không phải là điều mà các ngươi có thể tưởng tượng được. Mọi người nhất thời biến sắc, có thể trốn thoát từ dưới tay của tôn giả, thực lực của chủ nhân ma địa lúc còn sống chỉ sợ là cùng đẳng cấp với Chu Tước Thần Quân rồi. U Minh Ma Sư nhìn Đường Tuấn rồi nói, thiên phú của ngươi rất tốt, đừng để lãng phí. Chuyện chủ nhân của ta năm đó đã làm không được, có thể ngươi sẽ làm được. Một cái móng vuốt của nó luồn vào hư không, lấy ra 4 quả, toàn thân đỏ thẫm nói, dựa theo quy tắc của chủ nhân, đây là phần thưởng sau khi các ngươi thông qua cửa ải này. Một luồng khí tức tỏa ra từ trên thân quả, quả thần linh. Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn không chớp mắt nhìn chăm chăm 4 quả trên tay của U Minh Ma Sư, ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin. Quả thần linh là bảo vật trong truyền thuyết, có người còn nói một quả này thôi cũng có thể tăng xác suất đột phá thần quân lớn hơn 3-4 phần. Là bảo vật mà bán bộ thần quân khao khát muốn có được. Nhưng loại quả này trong Trung Ương Ngân Hà gần như đã không còn xuất hiện nữa rồi. Có người nói chỉ có một vị trong ngũ đại thần y sư trồng được quả này. U Minh Ma Sư tiện tay ném 4 quả trái cây cho Đường Tuấn nói. Đây chính là thần linh, hồi còn sống chủ nhân của ta trồng không ít. Đường Tuấn chia 3 quả trái cây cho những người khác, để lại cho bản thân 1 quả. Quả nhỏ, ta kiến nghị người không nên ăn quả này. Quả thần linh vốn có tên là thần linh, ngoại trừ lý do những tu sĩ có tỷ lệ đột phá thần quân thì cũng bởi vì có thể cưỡng ép cải tạo một số kinh mạch và khiếu huyệt của tu sĩ. Đây là chuyện tốt với những tu hành giả khác. Nhưng với bác sĩ thì ngược lại, đây chính là một trở ngại. Giữa lúc Đường Tuấn do dự có nên ăn quả thần linh này hay không, thì U Minh Ma Sư bỗng nhiên nói, Đường Tuấn, ngẩn người ra như vậy làm gì hả? Chợt hiểu được gì đó, nếu như một số kinh mạch và khiếu huyệt của mình không giống người khác, vậy thì chuẩn bệnh cho người khác thì sẽ ra sao? Nghĩ không thông suốt, Đường Tuấn đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu, nói cho cô ta, ăn cái gì đây? Thời hạn giữ gìn của quả thần linh rất ngắn, một khi đã hái xuống thì phải ăn trong vòng 2 giờ, nếu không sẽ hóa thành tinh khí biến mất trong trời đất. Hứa Vô Sơn đã tích lũy gần đủ rồi, ăn một quả thần linh này nữa là đến cực hạn, 2 quả thần linh sợ rằng sẽ khiến ông ta nổ tung mất, cho nên không thể cho ông ta. Về phần Hoang Vô Tẫn, tuy rằng còn có thể ăn thêm một quả nữa là cực hạn, nhưng Đường Tuấn cũng không muốn cho ông ta tiện nghi như vậy. Thông suốt được quy tắc không thể lãng phí suốt, Đường Tuấn không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu ngây người nhìn 2 quả thần linh trong tay, trái tim không khống chế được mà thình thịch cuồng loạn nhảy dựng lên. Người này không phải nhìn chúng mình rồi đấy chứ. Trong đầu Thủy Miểu Miểu xuất hiện một cái suy nghĩ. Lập tức khẳng định, nếu như không phải nhìn chúng cô ta, thì làm sao có thể đưa ra bảo vật chân quý như vậy chứ? Thần linh. Cho cô ta, mà không phải là cho Hứa Vô Sơn hay Hoàng Vô Tẫn đấy chứ. Nhưng mình là công chúa của hải tộc, rằng thiên phú của anh ta không tệ lắm, nhưng dù sao, đến từ thiên khí chi địa, người trong tộc nhất định sẽ phản đối. Nếu như anh ta bày tỏ với chính mình từ sớm, thì mình nên từ chối hay chấp nhận đây? Không biết anh ta có bằng lòng ở rể hải tộc mình không nữa. Nói như vậy, mọi người trong tộc có thể sẽ đồng ý. Giờ phút này trong đầu của Thủy Miểu Miểu xuất hiện đủ loại suy nghĩ tranh chấp lẫn nhau. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau ăn đi. Âm thanh của Đường Tuấn kéo Thủy Miểu Miểu từ trong mơ màng ra. Nếu như không phải điều kiện không cho phép thì còn lâu anh mới đưa loại bảo vật này cho Thủy Miểu Miểu, đây đúng là nối giáo cho giặc mà. Thủy Miểu Miểu lại không nghe ra được sự không kiên nhẫn trong giọng của Đường Tuấn, vội vàng thuần thục luốt hai quả thần linh vào trong bụng. Trái tim của thiếu nữ nhảy lên càng nhanh hơn từ trong giọng của Đường Tuấn, cô ta có thể cảm nhận được tình yêu nồng đậm. Việc Đường Tuấn đưa quả thần linh cho Thủy Miểu Miểu, Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn tuy rằng thấy tiếc, nhưng hai người cũng không nói thêm lời nào. Dù sao thì nếu không có Đường Tuấn, đến cả một quả thần linh bọn họ cũng không thể lấy được. Ba người họ luyện hóa quả thần linh xong, khí tức của Hứa Vô Sơn tăng vọt rất nhiều. Trên người tản ra một luồng khí tức uy hiếp. Quả thần linh đúng là thần kỳ. Vốn Hứa Vô Sơn tích lũy cũng đã rất hùng hồn. Lúc này ăn quả thần linh vào, nhất thời khiến sự tích lũy của ông ta nâng cao một bước, cảm ứng được lôi kiếp. Chỉ cần qua một lần lôi kiếp, ông ta sẽ là một thần quân thật sự. Khí tức của Hoàng Vô Tẫn cùng lúc tăng mạnh lên rất nhiều, nhưng kém hơn Hứa Vô Sơn một chút. Trên người không có khí tức của lôi kiếp. Thay đổi lớn nhất là Thủy Miểu Miểu, cô ta ăn hai quả thần linh vào, dược lực khổng lồ lại trực tiếp đánh văn phong ấn của Đường Tuấn với cô ta. Thủy nguyên nguyên lực ở trong người cô ta hóa thành từng dòng nước, giống như tơ tằm vờn quanh người cô ta. Thủy tự thần văn ở giữa ấn đường nhập phòng, khiến cô ta thoạt nhìn qua giống như thần nữ thai nghén. Đợi đến khi sau khi pháp lực cuộn trào mãnh liệt lắng lại, trong con mắt của Thủy Miểu Miểu lộ ra sự vui mừng hớn hở. Mặc dù không có ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh, nhưng tuổi thọ của cô ta đã tăng thêm mấy chục nghìn năm. Cho dù tương lai có thật sự cần tiêu hao tuổi thọ để ngưng luyện ấn ký sinh mệnh đi nữa, thì phần thắng đã nắm trong tay cô ta không ít rồi. Cô ta lặng yên nhìn về phía Đường Tuấn, trên khuôn mặt mềm mại đỏ hây hây hiện ra sự thẹn thùng. Đường Tuấn bị cô ta nhìn đến cơ thể run lên, trầm giọng nói, tốt nhất là cô đàng hoàng lại một chút, không tôi lại phong ấn cổ lửa đấy. Nếu như là Thủy Miểu Miểu trước kia nghe nói như thế thì chắc chắn sẽ nhảy dựng lên với Đường Tuấn, nhưng tâm tính của cô ta lúc này đã thay đổi, khuôn mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng, dịu dàng nói, sẽ không độc. Hiện tại dáng vẻ của Đường Tuấn trong lòng cô ta đã thay đổi rồi, hơn nữa còn là kiểu quan hệ nam nữ rất vi diệu. Tuy rằng trong đây có sự hiểu lầm lớn, nhưng hai người đương sự cũng không biết gì. Tiếp tục đi về phía trước thôi. Một đám người tiếp tục tiến vào ma địa. Lúc này ở chỗ cách ma địa không xa, Triệu Huyền lái một con tàu thoi đi dạo loanh quanh. Nói chính xác, thì cũng không phải là đi dạo loanh quanh, mà là anh ta lại lạc đường nữa rồi. Từ lúc anh ta ngưng luyện tiểu thế giới ở Táng Tinh Cổ Địa xong, anh ta đã trở về Vạn Diệu Cung để khổ tu. Tốc độ tu luyện cũng không chậm, nhưng trải qua tốc độ tu luyện của Đường Tuấn bên cạnh gần như được bảo đảm xong, anh ta lại có ý bất mãn. Lão Đường, cậu đang ở đâu vậy? Không có cậu, cái danh bảo Tống Thần Quân mà tôi đảm bảo xa không thấy đâu tới luôn. Triệu Huyền đau khổ ra mặt, bóp vỡ thần khí chỉ đường trong tay, hung hăng nói, mấy tên thương gia lòng dạ hiểm độc này, thế mà dám nói với tôi rằng thứ này có thể chỉ rõ phương hướng ở thiên ngoại. Lần này anh ta tự mình đi lịch luyện, đề phòng việc lạc đường, nên thậm chí đã mua một thần khí chỉ đường không bao giờ mất tác dụng với giá cao ngất ngưởng. Ai biết thứ này tới thiên ngoại chỉ bậy bạ một lần, anh ta đã không biết bây giờ mình đang ở đâu. Trong lúc Triệu Huyền đang đau khổ căm phẫn thì nước mắt xuất hiện trên một nơi thần bí. Bóng đêm dày đặc giống như cái màn sân khấu vậy, không có một tia sáng nào. Đây giống như là hắc ám đại giới của cổ ma nhất tộc vậy. Triệu Huyền khẽ rùng mình trong lòng. Trong ma địa, bốn người Đường Tuấn, Thủy Miểu Miểu, Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn thong thả tiến lên phía trước. Dựa theo lời của U Minh Ma Sư thì cửa thứ nhất mà nó giữ là cửa dễ nhất trong ma địa. Phía sau còn có hai cửa, cửa này sẽ khó hơn cửa kia. Lúc này đám người đi vào trong một cái thông đạo rộng lớn chừng 3 mét. Dọc hai bên đường là những tảng đá đen sẫm tạo thành vách tường. Mùi máu tươi nhàn nhạt tỏa ra từ trong khe đá, kéo dài không tiêu tan. Trên nền tảng đá đen sẫm vậy mà lại có vết máu đông lại thành thông đạo lại sâu vô cùng. Đây là cần bao nhiêu thời gian chứ? Máu tươi để đổ đầy ở đây. Mấy người này dùng mình trong lòng một cái ánh mắt nhìn càng thêm chăm chú. Đi gần nửa tháng mới đi tới được phần cuối của thông đạo, một hồ nước đen kịt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Các loại màu sắc cực quang răng đầy ở phía trên không trung hồ, sáng lạn rực rỡ, thoạt nhìn thông qua y rất là lạ. Trong cơ thể cực quang còn có tia chớp mơ hồ lóe lên nữa. Cảnh tượng trước mắt như tạo ra một cảnh huyền ảo không gì sánh được, có một khả năng thưởng thức cái đẹp không nói lên lời. Hồ nước mặc dù là màu đen nhưng không khí cũng có vẻ đe dọa, ngược lại khiến cho người khác cảm giác được sức sống mãnh liệt. Cái hồ này giống như có một sinh mệnh độc lập vậy. Thần niệm của bốn người cũng rất mạnh, đương nhiên cảm ứng được sự thần kỳ trong hồ nước. Trên mặt không khỏi lộ ra sự kinh ngạc lẫn khiếp sợ. Âm thanh của Thùy Miểu Miểu khẽ run mà nói, trong cái hồ này chẳng lẽ đang ẩn giấu một sinh vật thái cổ hay sao? Truyền thuyết kể rằng căn nguyên của tất cả sinh mệnh đều đến từ nước. Sinh vật thái cổ là thai nghén từ trong nước ra sớm nhất. Sinh vật thái cổ trời sinh mạnh mẽ vô cùng, bất kỳ con nào cũng có thực lực so với thần quân đỉnh cao. Thân là thần nữ của hải tộc, Thùy Miểu Miểu cũng đã nói như vậy, lập tức có thể thấy được sự sống trong hồ đáng sợ đến nhường nào. Hứa Vô Sơn lắc đầu trầm giọng nói, không có khả năng đâu, từ sau khi tu hành giả xuất hiện thì sinh vật thái cổ gần như đã bị tàn sát không còn con nào nữa rồi. Nếu quả thật có một con sinh vật thái cổ trong hồ này thì chỉ cần phóng ra luồng khí tức cũng đủ để khiến đám người chúng ta không cách nào đến được nơi đây rồi. Tuy nói như vậy nhưng trong mắt của Hứa Vô Sơn cũng đang có chút sợ hãi. Hứa Vô Sơn nhìn về phía Đường Tuấn nói, cậu Đường, cậu có thể nhìn ra một chút đầu mối hay không? Hứa Vô Sơn dùng tinh thần lực và sức quan sát mạnh mẽ của Đường Tuấn đã chinh phục đám người này trong lúc chiến đấu với U Minh Ma Sư trước kia rồi. Đương nhiên rồi, ở phương diện thực lực chân chính thì mọi người đều nhận thức được thực lực của bản thân mạnh hơn Đường Tuấn một chút. Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào hồ nước thật lâu, cuối cùng lắc đầu nói, ngoại trừ sức sống mãnh liệt lồng nặc ra thì tôi không cảm giác được cái gì cả. Vừa dứt lời, hồ nước bỗng nhiên bắt đầu trào ra, giống như có một sinh vật to lớn núp ở bên trong khuấy động đục nước hồ. Trong giữa hồ xuất hiện một vòng xoáy có phạm vi trăm mét. Trong trung tâm vòng xoáy xuất hiện một thạch trụ. Lấy thạch trụ làm trung tâm, hồ nước giạt ra hai bên. Đáy hồ dần dần hiện ra rõ ràng. Cơ thể của đám người Đường Tuấn run mạnh một cái, ánh mắt lộ ra sự hoảng sợ. Thạch trụ đang ở dưới hồ, trong phạm vi mấy chục mét đã không còn nước, nhưng hiện tại lại bày ra từng bộ xương khô. Những bộ xương khô này được bày ra vừa hoàn chỉnh cũng vừa khiếm khuyết. Trên xương cốt có phát ra ánh sáng sáng tỏ là chủ nhân lúc còn sống không tầm thường. Hứa Vô Sơn thất thanh nói, hài cốt của thần quân. Trên những bộ hài cốt này phát ra một khí tức thần thánh nhàn nhạt. Chỉ có tu hành giả thần quân lúc còn sống mới có được loại khí tức này. Đáy hồ hiện ra ít nhất cũng 20 bộ, nói cách khác thì có ít nhất 20 vị cảnh giới thần quân đã chết ở trong hồ. Hứa Vô Sơn nhìn về hồ nước cách xa mấy km, trong lòng giật mình. Hồ nước lớn như vậy rốt cuộc có bao nhiêu bộ hài cốt của cảnh giới thần quân cơ chứ? Hồ nước này đơn giản chính là nấm mồ của thần quân, như vậy cũng đã hiểu được vì sao thời gian ở đây gặp phải nhiều cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Hoàng Vô Tẫn nuốt ngụm nước miếng. Không thì chúng ta bây giờ rời khỏi đây đi. Hứa Vô Sơn cũng đang do dự. Cái chỗ này thật sự quá đáng rồi mà. Ông ta là bán bộ thần quân, sợ rằng đến cả mảnh vụn cũng không còn mà mất. Nơi chủ nhân ngủ say là các người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi à? Đang lúc này một âm thanh đột ngột vang lên. Thạch trụ tỏa ra cô vô số tia nắng rực rỡ. Tiếp theo thạch trụ biến mất, một con thú nhỏ có bộ lông màu xám cho xuất hiện ở vị trí vốn là của thạch trụ. Cái con thú nhỏ này chỉ cao một nửa bắp chân của Đường Tuấn. Lông toàn thân mềm mại, nhìn qua trông rất đáng yêu. Hai mắt của Thùy Miểu Miểu phát sáng lên nói, con chó nhỏ này đáng yêu quá như vậy. Đường Tuấn rất khiếp sợ, con chó này giống như đúc với mấy con chó trên trái đất. Cũng khó trách Thùy Miểu Miểu kêu lên như vậy. Ai biết Thùy Miểu Miểu vừa mới nói xong, con thú nhỏ kia cũng giận dữ hét lên. Người nói ai là chó nhỏ đấy hả? Lão tử là Khuyển Trấn Hải. Một tiếng gâu gâu cuối cùng tuy rằng tràn đầy khí thế, nhưng cái dáng vẻ đáng yêu của nó lại không thể tạo ra bất cứ sát thương nào. Thùy Miểu Miểu càng một chút cũng không sợ, thấp giọng nói, Khuyển Trấn Hải không phải là chó nhỏ đấy à? Thú nhỏ nghiến răng ken két, cuối cùng thật sự không chịu nổi nữa mà lượm cục xương từ trong hồ ra hung hăng cắn. Xương cốt bể nát, dị thú nhỏ thuần thục nuốt vào trong bụng. Đám người Đường Tuấn ngây người trong giây lát. Cái xương ấy là hài cốt của thần quân đấy, có thể trải qua chục nghìn năm mà không hư hại, vậy mà lại bị con thú nhỏ này cắn nát như vậy. Hàm răng này cũng tốt quá đi chứ. Bây giờ đã biết được sự lợi hại của lão tử rồi chứ. Thú nhỏ cắn cục xương, đắc ý nhìn người Đường Tuấn nói, qua cửa ải này rất đơn giản, chỉ cần các người có thể bay qua từ trên mặt hồ là được. Trong lòng của Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tẫn đang lo lắng, trước tiên không nói đến hồ nước này nhất định ẩn giấu những nguy hiểm khác. Chỉ cần con thú nhỏ có thể cắn nát hài cốt của thần quân kia thôi cũng đủ để làm bọn họ chùn bước. Yên tâm đi, cho dù các người có bay qua được thì ta cũng không ra tay đâu, ta không ăn thịt sống. Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng đám người Đường Tuấn, con thú nhỏ kia nhếch miệng nói. Trong lúc nói chuyện, nước miếng của nó rơi tí tách trên mặt đất, bốc lên một trận khói xanh. Chó nhỏ, ngươi gạt người, ngươi đang chảy nước miếng rồi kìa. Thùy Miểu Miểu chỉ vào thú nhỏ, vểnh môi lên, dáng vẻ căn bản là không tin. Thú nhỏ nhanh chóng dùng móng lau khô nước miếng, ngại ngùng nói, bệnh cũ ấy mà, ngại quá, các người mau vượt hồ đi chứ. Làm sao bây giờ cậu Đường? Vẻ mặt của Hứa Vô Sơn không biết phải làm sao, ông ta cũng không muốn bị con thú nhỏ này cắn tới chết đâu. Nếu như ai tin lời con chó nhỏ này nói, thì người đó mới chính là chó nhỏ. Con thú nhỏ cứ nằm trong hồ như vậy, lạnh lùng nhìn mọi người. Hồ nước xung quanh cũng không còn tràn vào nữa, tạo thành một vùng không có nước. Đường Tuấn run sợ, nhìn con thú nhỏ, trong lòng cũng đang lo lắng không kém. Bất kể nhìn như thế nào đi chăng nữa, thì con chó nhỏ này khiến cho người ta có cảm giác không đáng tin chút nào. Đúng lúc này Đường Tuấn cau mày lại, trêu tức nói, hóa ra chỉ là một con chó nhỏ đang bị giam cầm. Thạch trụ vừa rồi chắc là xiềng xích của ngươi có đúng không? Ngươi bị hạn chế ở thạch trụ, phạm vi hành động cũng có hạn. Thú nhỏ nhếch miệng, lộ ra hàm răng màu trắng u ám nói, không sai, nhưng ngươi có dám qua đây hay không? Còn có lão tử đây không phải chó nhỏ. Thùy Miểu Miểu cười khanh khách, cô ta bị con chó nhỏ này chọc cho cười rồi. Đường Tuấn cười nói, ngươi biết bọn ta xông qua cửa của U Minh Ma Sư thế nào không? Con chó nhỏ nằm trên mặt đất, liếc mắt quét qua đám người Đường Tuấn, khinh thường nói, đội hình này có chút rác rưởi với mấy người, có thể xông qua cửa của U Minh Ma Sư chỉ sợ là thủ đoạn bất chính có phải không? Cái con sư tử lớn kia dù sao cũng chỉ là khôi lỗi, không hiểu được biển thần thông. Dựa theo tình hình khác nhau, thay đổi một cách vô nguyên tắc. Đường Tuấn nói, ta nhìn thấy được con đường mà trận pháp vận hành trong cơ thể của U Minh Ma Sư. Nó không có cách nào làm gì được bọn ta, cho nên chỉ có thể cho bọn ta qua cửa mà thôi. Ánh mắt của chó nhỏ chăm chú hơn, ngạc nhiên, nghi ngờ nhìn Đường Tuấn nói, chỉ dựa vào ngươi sao? Đường Tuấn nói, không sai. Con chó nhỏ lè lưỡi nói, thì mắc mớ gì đến ta chứ? Đường Tuấn cười nói, nếu như anh ta có thể giải phóng ấn xiềng xích kia cho ngươi thì sao? Con chó nhỏ đột nhiên đứng phát dậy nói, ngươi nói cái gì cơ? Đừng nói khoác mà không biết ngượng nữa. Cái xiềng xích này và hồ nước này có liên hệ với nhau cùng một chỗ. Muốn giải được xiềng xích, trừ khi các người có thể khiến trận pháp trong hồ nước ngừng vận hành. Trừ khi là tu hành giả thần quân đỉnh phong mới có thể làm được. Bằng không không chỉ là mấy lời sáo rỗng này mà thôi đâu. Đường Tuấn nói, với năng lực trước mắt của ta, Quả thật là không thể giải được trận pháp trong hồ nước này, nhưng có thể giải được một số xiềng xích trong cơ thể của ngươi, có thể trả lại cho ngươi sự tự do đấy. Con chó nhỏ vẫn không tin nói, độ khó đúng là giảm đi nhiều, nhưng có yêu cầu rất cao với tinh thần chi lực. Ít nhất phải đạt được cảnh giới lòng ta là lòng trời, một mình tên quỷ nhỏ động hư cảnh trung kỳ. Mới tu hành chưa được bao lâu, chẳng lẽ tinh thần lực của ngươi đã đạt tới được cảnh giới lòng ta là lòng trời sao? Lần này đến cả ba người Hoàng Vô Tẫn, Hứa Vô Sơn và Thùy Miểu Miểu cũng đều đứng nhìn về phía Đường Tuấn. Hứa Vô Sơn thở dài nói, cậu Đường hay là thôi đi. Cảnh giới lòng ta là lòng trời rất khó. Nhưng ông ta vừa nói xong, âm thanh của Đường Tuấn đã đột nhiên vang lên. Một luồng sóng chập chờn tản ra từ phía ấn đường của Đường Tuấn. Sức mạnh lớn này lúc ẩn lúc hiện, không có cách nắm bắt được. Đây thật sự là ông trời chiều lòng người mà. Trái tim của Hứa Vô Sơn co rút mãnh liệt, trên mặt là biểu cảm không thể tin được. Ông ta không dám khẳng định vì ông ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua loại cảnh giới này. Toàn là nghe lời truyền miệng mà thôi. Đôi mắt của Thùy Miểu Miểu liên tục phát sáng lấp lánh, nhưng trong lòng đã xuất hiện một cách tâm trạng khác thường. Anh ta thật lợi hại, nếu như anh ấy ngỏ lời cầu hôn trước với phụ vương, thì biết đâu chừng phụ vương sẽ đồng ý. Hải tộc sùng bái cường giả thân là vương tộc, Thùy Miểu Miểu càng hiểu hơn. Chớ nói chi lúc này, cô ta đã có một loại cảm tình rất vi diệu với Đường Tuấn. Mí mắt của Hoàng Vô Tâm run run, sự khiếp sợ trong lòng càng thêm sâu nặng, cuối cùng chỉ có thể thầm thở dài. Ông ta quyết định nếu như rời khỏi ma địa rồi tuyệt đối sẽ không làm kẻ địch với Cửu Mạch và Đường Tuấn nữa. Ở động hư cảnh trung kỳ đạt được cảnh giới lòng ta là lòng trời, loại nhân vật yêu nghiệt này ông ta không thể động vào. Cặp mắt linh hoạt của con chó nhỏ kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chuyển sang vui mừng. Nếu như chỉ là tu hành giả thông thường thì lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời, vậy cũng không có tác dụng gì đối với nó. Nhưng Đường Tuấn có thể nhìn ra cơ cấu vận hành của trận pháp trong người U Minh Ma Sư, nói rõ trình độ y thuật và đạo trận pháp rất không tầm thường. Phối hợp với lòng ta là lòng trời, hoàn toàn có thể giải được một số phong ấn trong lòng của ngươi mà. Hiện tại đã tin chưa, chó nhỏ? Đường Tuấn nhìn con chó nhỏ, vẻ mặt lộ ra sự vui mừng. Nó thu thập tức nói, ta tin rồi. Nó kinh ngạc nhìn Đường Tuấn, vậy ngươi có thể giúp ta gỡ phong ấn hay không? Đường Tuấn lắc đầu nói, sao ta phải giúp ngươi chứ? Con thú nhỏ nghe vậy nhất thời hiểu được ý của Đường Tuấn. Nó chỉ cân nhắc trong chốc lát nói, trong cái hồ nước này là nguyên lực sinh mệnh của 99 vị thần quân tạo thành, hầu như đều là thần quân trung hậu kỳ. Cái bố trí của tòa đại trận này đã tiêu hao hơn phân nửa tâm huyết và tài sản của chủ nhân ta. Tác dụng cụ thể thì ta không rõ, ta chỉ biết từ lúc còn rất nhỏ thì ta đã bị ra lệnh phải canh giữ ở nơi này rồi. Với thực lực trước mắt của các ngươi thì đừng nghĩ tới việc động tới hồ này. Cho dù chỉ là một giọt nước hồ thôi, các ngươi cũng không thể mang đi được. Nó dừng lại ở một chút rồi nói tiếp. Nhưng thật ra ta cũng có thể thu thập được một ít nước hồ nếu như có thể trao cho ta sự tự do. Đây sẽ cho các người 4 giọt nước hồ. Có thể. Đường Tuấn đồng ý một cách sảng khoái. Tinh thần lực của anh tản mát. Nếu như thần niệm thông thường thì một khi chạm tới hồ nước sẽ gặp phải phản kích của hồ. Nhưng thần niệm của Đường Tuấn đã đạt tới cảnh giới lòng ta là lòng trời. Gần như đã hòa làm một thể với trời đất xung quanh. Trận pháp của hồ nước cũng sẽ không tấn công anh. Cái trình độ y đạo của chính chủ nhân ma địa này sợ rằng cũng đạt tới trình độ bác sĩ thần rồi. Chỉ là trong này có dính dáng tới y thuật cổ xưa hơn nữa. Thần niệm của Đường Tuấn vừa chạm vào phong ấn trên người của con thú nhỏ, Đường Tuấn đã biết được đại khái nguyên lý của phong ấn này. Cũng lấy thế giới trong khiếu làm cơ sở, lại liên tưởng đến tình huống của U Minh Sa sư trước kia. Đường Tuấn đã nhận được đại khái về thân phận của chủ nhân ma địa. Không biết qua bao lâu, con thú nhỏ bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi, sau đó điên cuồng kêu lên. Cuối cùng, lão tử cũng thoát được rồi. Khoảng thời gian chục nghìn năm vẫn là không mài chết được lão tử. Nó bay lên không trung trên hồ nước, cơ thể đột ngột to ra, hóa thành hình dạng đáng sợ, còn muốn to hơn U Minh Ma Sư gấp 2-3 lần. Cặp mắt to lớn nhìn chằm chằm đám người Đường Tuấn ở phía dưới, ánh mắt mang theo sự châm biếm nói, Đúng là ngu xuẩn, lão tử thuận miệng nói thôi mà các người cũng tin là thật. Mấy chục nghìn năm qua đã không ăn uống gì, chỉ có thể ăn mấy cục xương khô này, hôm nay quá là vui vẻ luôn rồi. Có thể chết trong tay khuyển gia ta chính là vinh hạnh của các người. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt của đám người Hứa Vô Sơn tái nhợt một trận. Chỉ cần trên người con thú nhỏ này tản ra một luồng khí tức, cũng đủ trấn áp bọn họ tới không thể động đậy. Con thú nhỏ này chắc chắn là có chiến lực cấp thần quân, hơn nữa không phải là thần quân thông thường. Nhưng khuyển chấn hải là sinh vật gì, cho tới giờ thì bọn họ đều chưa từng nghe nói qua. Chúng mình hôm nay đi quá xa mất rồi. Đường Tuấn nói, bây giờ có thể thực hiện lời hứa đàng hoàng lại chưa? Con thú nhỏ nhe răng trợn mắt nhìn Đường Tuấn, nhưng không thể làm gì. Nó há cái miệng phun ra một cái bình nhỏ ra mặt đất nói, trong cái bình này là nước dưới hồ do ta giấu. Con thú nhỏ bày ra bộ dáng đáng thương, tháng năm vô tận nó cũng mới tích góp được 10 giọt nước hồ. Đã có 5 giọt bị nó luyện hóa, 5 giọt còn lại trong bình là nó dự định để sau này dùng đột phá, bây giờ lại không thể không lấy ra. Con thú nhỏ giải thích, trong hồ nước này ẩn chứa sức sống dồi dào, với tu vi của mỗi người các ngươi chỉ cần luyện hóa tối đa một giọt, nhiều nhất thì cơ thể sẽ nổ tung tới chết. Dương Tuấn mở bình sứ ra, một hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ phía miệng bình. Khẽ khẽ thôi cũng khiến cho tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều, từng tế bào trên cơ thể cũng như đang nhảy nhót ăn mừng. Đúng là sức sống nồng đậm. Đường Tuấn thay đổi sắc mặt, anh ta đã vừa gặp qua không ít bảo vật, nhưng nước hồ này chắc chắn là thứ có thể sống nồng đậm nhất mà anh từng gặp. Cho dù là tu hành giả động hư cảnh đỉnh phong có trọng thương đi nữa thì chỉ cần một giọt cũng có thể kéo từ quỷ tử môn quan trở về. Anh nhìn phía trong bình có thể thấy được 5 giọt nước trong suốt lóe lên từng bong bóng nước. Mỗi một giọt nước nhỏ giống như ẩn chứa toàn bộ thế giới, dường như có thể khiến người ta đắm chìm cả tâm trí vào bên trong. Đây sẽ không phải là nước thái cổ đấy chứ. Thùy Miểu Miểu cách Đường Tuấn rất gần, lúc này cũng thấy được dị tượng ở trong bình sứ, lấy tay nhỏ che miệng lại, khuôn mặt vô cùng ngạc nhiên. Hứa Vô Sơn không nhịn được mà hỏi, là nguồn nước thai nghén từ thái cổ hay sao? Thùy Miểu Miểu gật đầu nói, sinh mệnh thái cổ quá mạnh mẽ rồi, chỉ có nước thái cổ mới có thể thai nghén ra được. Nghe đồn chỉ một giọt nước thái cổ cũng có thể làm dịu được sinh mệnh của thế giới loại nhỏ. Mà sinh mệnh thái cổ chính là dựa vào nước thái cổ mà trưởng thành, cho nên mới mạnh tới đáng sợ như vậy. Sinh mệnh thái cổ. Hứa Bồ Sơn nhìn về phía con thú nhỏ vẫn đang nằm sấp trên mặt đất, không thể nhúc nhích kia, thấp giọng nói. Con thú nhỏ này chắc không phải là sinh mệnh thái cổ đấy chứ. Con thú nhỏ nghe vậy thì đảo mắt một vòng nói. Không sai, khuyển gia ta chính là sinh mệnh thái cổ, các người còn không mau thả, rồi thần phục ta. Đường Tuấn quát một câu, câm miệng. Con thú nhỏ nhất thời bị đóng chặt mồm lại, căm tức nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn nhìn nó, anh mới không tin con chó vô sỉ này là sinh mệnh thái cổ gì đó. Những người khác cũng liên tưởng tới hành động của con thú nhỏ này, nghĩ rằng hành vi của con chó nhỏ này kém xa hơn nhiều so với sinh mệnh thái cổ, được cho là sinh mệnh trong truyền thuyết kia. Tuy rằng nó không thể nào là sinh mệnh thái cổ, nhưng nước thái cổ trong bình này là thật. Đường Tuấn nghiêng bình sứ, 5 giọt nước trong suốt xuất hiện ở trước mặt đám người. Đúng lúc này, 5 giọt nước đột nhiên chấn động, tự nhiên đồng loạt bay về phía của Thùy Miểu Miểu. Đường Tuấn chợt thay đổi sắc mặt, đây chính là 5 giọt nước thái cổ, có thể nói là báu vật vô giá. Dù thế nào cũng không thể để tiện nghi cho người ngoài như Thùy Miểu Miểu được. Nhưng thủy tự thần văn trong ấn đường của Thùy Miểu Miểu mở ra thần quang, giống như muốn tham lam hút hết 5 giọt nước thái cổ này vào trong. Tuy rằng Đường Tuấn đã đúng lúc thúc đẩy tiểu kim đi thôn vệ, nhưng chỉ có thể ngăn lại được 3 giọt nước thái cổ, mặt khác thì 2 giọt đã vào trong cơ thể của Thùy Miểu Miểu. Cơ thể bên ngoài của Thùy Miểu Miểu nhất thời dâng trào thủy nguyên lực, xuất hiện hàng loạt tiếng sóng biển. Tiếp theo, Thùy Miểu Miểu cảm nhận được trong thế giới yên tĩnh của bản thân bắt đầu xuất hiện một sự sống chập chờn. Ấn ký sinh mệnh, vậy mà tôi có thể ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh rồi. Thùy Miểu Miểu vui mừng hớn hở cùng vẻ mặt không dám tin. Trong khoảng thời gian ngắn này cô ta có thể ngưng luyện ra ấn ký sinh mệnh trong tiểu thế giới, không biết phải dùng bao nhiêu cách. Ai có thể nghĩ tới tự nhiên sẽ hoàn thành như vậy đâu chứ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta không kiềm chế được mà nhìn về phía Đường Tuấn. Tâm hồn thiếu nữ lại nhảy lên lần nữa, thầm nghĩ. Nước thái cổ quý giá như vậy mà anh ấy lại cho mình tận hai giọt. Đây không phải là có ý với mình sao? Lần này không lẽ là anh ấy cố ý để mình chộp lấy, hỗ trợ mình đột phá đấy chứ? Cô ta càng nghĩ càng thấy có khả năng. Nếu như lúc nãy Thủy Miểu Miểu còn một chút lý trí thì e là cô ta sẽ không suy nghĩ như vậy đâu. Nhưng đáng tiếc là lý trí của Thủy Miểu Miểu ở thời điểm hiện tại mà nói thì đã không còn tồn tại nữa rồi. Hai giọt nước thái cổ, hơn nữa còn là hai quả thần linh trước kia khiến tu vi của Thủy Miểu Miểu đã đạt tới cực hạn. Trên đỉnh đầu của cô ta bắt đầu xuất hiện tiếng sấm, dồn dập hơn Hứa Vô Sơn mấy lần. Cô ta sắp độ kiếp, liên tiếp gặp gỡ nhiều kỳ ngộ, Thủy Miểu Miểu vậy mà vượt qua được cảnh giới bán bộ thần quân, đạt tới cảnh giới thần quân rồi. Chỉ cần vượt qua được lôi kiếp này, Thủy Miểu Miểu sẽ thật sự trở thành thần quân chân chính. Chủ yếu là nước thái cổ có tác dụng quá lớn với hải tộc cô ta, bằng không coi như là bảo vật cùng đẳng cấp đi nữa, không thể khiến cô ta tiến vào cảnh giới nhanh như vậy được. Khuôn mặt của Hứa Vô Sơn hâm mộ nhìn Thủy Miểu Miểu, nhưng trong cửa ải này ông ta chẳng ra sức nào, cho nên cũng không nhân tiện phân chia nước thái cổ với Đường Tuấn. Nếu không chỉ cần có một giọt nước thái cổ thì ông ta đã có thể đột phá tới cảnh giới thần quân rồi. Đường Tuấn lúc này đang vô cùng đau lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chăm Thủy Miểu Miểu. Anh ta tình nguyện đưa nước thái cổ cho Hứa Vô Sơn, cũng không muốn đưa cho nước thái cổ cho Thủy Miểu Miểu. Đây không phải là tự tạo kẻ địch mạnh cho bản thân sao? Ánh mắt của Đường Tuấn ở trong Thủy Miểu Miểu lại mang một ý nghĩa khác, đó chính là đưa tình thầm kín. Thủy Miểu Miểu trở lên e thẹn, khuôn mặt xuất hiện một tầng hồng nhạt nói, tôi phải rời khỏi ma địa rồi, nếu đi tiến vào sâu hơn thì tôi sợ không khống chế được lôi kiếp, đến lúc đó sẽ lan đến gần anh. Âm lượng của cô bỗng nhiên trở lên thấp trũng, trên mặt xuất hiện biểu cảm ngượng ngùng cúi đầu nói, nếu như anh muốn tới hải tộc thì nhớ mang theo một chút lễ vật, phụ vương của tôi rất thích kỳ binh. Lúc này Đường Tuấn đã bị sự đau lòng che lấp đi ý chí, tuy rằng âm thanh dịu dàng của Thủy Miểu Miểu khiến anh giảm bớt đau lòng được một chút, nhưng anh vẫn không nghe ra được hàm ý khác trong lời nói của Thủy Miểu Miểu. Chuyện cũng đã như vậy rồi, anh cũng bất lực, không thể làm gì khác hơn ngoài việc tác thành cho Thủy Miểu Miểu, thuận miệng nói, vậy cô nhớ chú ý. Biết rồi, vẻ mặt của Thủy Miểu Miểu càng thêm thẹn thùng, sau đó xoay người rời khỏi ma địa. Quả nhiên là anh ấy quan tâm mình. Tiến vào ma địa tuy rằng nguy hiểm trùng trùng nhưng cũng không hạn chế rời đi. Mãi cho đến lúc này hai người Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn mới giật mình nghi ngờ nhìn Đường Tuấn. Một lúc lâu sau Hứa Vô Sơn mới mở miệng nói, bác sĩ Đường, không lẽ cậu đã xem trọng vị điện hạ của hải tộc này rồi đấy chứ? Ngay cả ông ta cũng có chút nghi ngờ có phải trên đoạn đường này là Đường Tuấn làm lên để cố ý hỗ trợ cho Thủy Miểu Miểu hay không. Đường Tuấn cười giễu cợt một tiếng nói, làm sao có thể chứ? Hứa Vô Sơn nhíu mày, nhất thời có chút không đoán được. Nếu như không phải như vậy, thì vì sao Thủy Miểu Miểu lại nói như thế chứ? Đường Tuấn cũng không nghĩ nhiều, nhìn con chó nhỏ bên cạnh nói, bây giờ chúng ta có thể vượt hồ được chưa? Con chó nhỏ gật đầu nói, theo ta là được rồi. Nó hiện tại hận không thể khiến cho Đường Tuấn chết ở trong ma địa, như vậy nó cũng không bị hạn chế bởi phong ấn nữa. Ba người theo con thú nhỏ vượt hồ, trên người con thú nhỏ tản ra một loại ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng hòa là một thể với mặt hồ giờ mới không tấn công đám người này nữa. Trên đường vượt hồ, Đường Tuấn hỏi, chó nhỏ, ngươi tên là gì? Còn thú nhỏ do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra, ta là A Bảo. Im lặng trong chốc lát, Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tuấn đồng thời cười ha ha. Con chó nhỏ tự xưng là khuyển chấn hải này không chỉ có tạo hình dễ thương thôi, mà đến cái tên cũng đáng yêu như vậy. Sắc mặt của A Bảo tối sầm lại, biết chắc là nói ra thì nhất định sẽ bị đám người này chế giễu. Con thú nhỏ A Bảo thầm nghĩ, đợi lát nữa các ngươi chết ở trong ma địa, để ta xem các ngươi có còn cười nổi nữa hay không. Ba người và một thú vượt hồ, nước tràn ngập sức sống trong tiếng cười đùa. Đi tới gần bên kia hồ, đám người Đường Tuấn nhìn thấy một cái quan tài bằng ngọc, lớn hơn quan tài thông thường gấp 10 lần, toàn thân được chế tạo bằng một loại ngọc thạch xanh biếc. Ngọc thạch tuy rằng trong suốt, nhưng toàn bộ trong quan tài đã bị trận pháp che đậy bởi mây mù dày đặc. Căn bản là không thể nhìn rõ được. Ở trước mặt quan tài bằng ngọc có một bia đá được dựng thẳng. Trên tấm bia đá có viết loại văn tự xa lạ. A Bảo, phía trên này viết cái gì vậy? Ba người Đường Tuấn cũng không nhận ra văn tự trên tấm bia đá. Văn tự này khác hoàn toàn so với ngôn ngữ của các vũ trụ hiện nay. Con thú nhỏ nhìn một hồi chậm rãi thì thầm. Ta không muốn làm nô lệ của tôn giả. Cho dù là phải liều mạng đi nữa, cũng phải tìm ra được cách để có thể vượt qua kỷ nguyên. Ta không cam lòng, không cam lòng. Mấy câu ngắn ngủi, nhưng tâm trạng không cam lòng ấy như phát ra từ trong bia đá. Lây qua đám người Đường Tuấn. Thật đáng sợ. Mấy người Đường Tuấn và Hứa Vô Sơn liếc nhìn nhau, không biết bao lâu sau, chỉ dựa vào mấy câu nói có được uy năng lớn như vậy. Rốt cuộc, hồi còn sống chủ nhân của Ma Địa đã có thực lực kinh khủng như thế nào? Hứa Vô Sơn kinh ngạc nghi ngờ hỏi, không phải nói còn có cửa thứ ba sao? Lẽ nào đây là cửa thứ ba? Đám người nhìn xung quanh, ngoại trừ quan tài bằng ngọc và tấm bia đá thì chẳng còn thứ gì nữa. Nhìn quan tài bằng ngọc tỏa ra tia sáng xanh nhàn nhạt, một tâm trạng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng đám người. Đúng lúc này quan tài bằng ngọc bỗng nhiên chấn động, một ý niệm bất khuất phát ra từ trong quan tài bằng ngọc. Anh ta thức dậy rồi, muốn sống thêm một kiếp nữa. Bầu không khí kinh khủng giống như một bàn tay vô hình nắm chặt đám người Đường Tuấn, khiến cho bọn họ có chút không thở nổi. A Bảo càng sợ đến trốn vào trong chân của Đường Tuấn, ánh mắt sợ hãi vô cùng. Mặc dù thực lực của nó cũng không tệ, nhưng dường như còn sợ hơn đám người Đường Tuấn rất nhiều. Nắp quan tài bằng ngọc chậm rãi đẩy ra, một con màu đen, cánh tay mọc đầy vảy lắm lấy quan tài. Tiếp theo, lửa người trên của một sinh vật bắt đầu ngồi dậy, xuất hiện từng chút trước mặt mọi người. Thân cao có 70-80 mét, trên người mặc bộ áo giáp tả tơi, da thịt dưới cổ xuất hiện nhiều lớp vảy đen tuyền, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng đây là một vị cổ ma tộc. Chủ nhân, con thú nhỏ A Bảo quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Khí tức mạnh mẽ phát ra từ trên người cổ ma tộc này, mặc dù ông ta không mở mắt, nhưng đám người Đường Tuấn có thể cảm nhận được đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Giống như đến cả động một ý niệm trong đầu cũng vô cùng trắc trở, ăn cắp nước thái cổ, đáng chết. Người cổ ma tộc chậm rãi mở miệng, một bàn tay xa xa bắt lấy Đường Tuấn. Ông ta có thể cảm ứng được khí tức của nước thái cổ ở trên người Đường Tuấn, cho nên đã xem Đường Tuấn thành kẻ trộm. Cơ thể Đường Tuấn không tự chủ được mà bay về phía người cổ ma tộc. Thực lực của người cổ ma tộc này nhất định là cùng đẳng cấp với Chu Tức Thần Quân kia rồi, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Cho dù có chết rồi thì thực lực chấn áp muôn thuở vẫn đáng sợ như vậy, căn bản không phải là trình độ mà Đường Tuấn hiện tại có thể chống cự được. Nhưng vào lúc này, khiếu huyệt trong cơ thể của Đường Tuấn bỗng nhiên chấn động. Tiểu Kim, Tiểu Thanh, phương pháp châm cứu thần bí, hoàn thành việc bước vào tầng thứ ba, và một luồng sức mạnh bí ẩn đồng thời bùng nổ ở trong khiếu huyệt. Song song, tay của người cổ ma tộc vừa vặn bắt được cổ của Đường Tuấn. Chỉ cần người cổ ma tộc chạm nhẹ thôi thì cổ của Đường Tuấn sẽ gãy mất. Nhưng cơ thể của người cổ ma tộc tự nhiên run rẩy, tất cả sức lực trên tay như biến mất đi. Ở chỗ Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn mà nói thì cảnh này có lẽ rất kỳ quái. Nhưng Đường Tuấn thân là người trong cuộc, lúc này lại giật mình trong lòng. Phương pháp châm cứu thần bí tam giai cùng lúc thúc đẩy, tạo thành một lực hút vô cùng, hút hết tất cả sức mạnh từ trong người cổ ma tộc. Những sức mạnh này chuyển hóa đi qua Tiểu Kim và Tiểu Thanh với một tốc độ cực nhanh, chuyển hóa thành pháp lực và tinh thần lực cho Đường Tuấn. Sức mạnh của Đường Tuấn đang bành trướng, anh ta vừa đột phá đến động hư cảnh trung kỳ không lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian chớp mắt này anh ta đã đột phá đến động hư cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, còn không có bất kỳ di chứng nào. Bởi vì sức mạnh của cả tinh thần không gì sánh bằng được của Tiểu Kim và Tiểu Thanh nuôi dưỡng từ nhỏ. Hơn nữa, tinh thần lực của anh lại rất mạnh, lại hoàn toàn có thể điều khiển được những sức mạnh này như cánh tay sai khiến ngón tay vậy. Sau khi đột phá tới động hư cảnh hậu kỳ không lâu, tu vi của Đường Tuấn lần nữa đột phá đến động hư cảnh đỉnh phong, cảnh giới viên mãn. Đến lần này, cảnh giới của anh mới tăng vọt, sức mạnh được chiếm lấy từ người cổ ma tộc kia bắt đầu tụ lại, rồi tiến vào trong tiểu thế giới của Đường Tuấn. Tiểu thế giới bắt đầu dần dần lớn lên, căn nguyên chi lực, ý nghĩ của người cổ ma tộc vào trong lão của Đường Tuấn, tràn đầy sự khiếp sợ và không thể tin được. Những loại tâm trạng này cũng biến mất rất nhanh, cơ thể đang chấn động của người cổ ma tộc cũng bình tĩnh lại. Cứ lắm lấy Đường Tuấn như vậy. Đường Tuấn đột nhiên cảm giác được rằng người cổ ma tộc này dường như có thể tùy ý giết chết mình. Chỉ là đang mượn cơ hội này để lĩnh ngộ căn nguyên chi lực trong cơ thể của mình. Rốt cuộc, người cổ ma tộc này là ai chứ? Đường Tuấn dao động trong lòng, chỉ có thể để mặc cho hai luồng sức mạnh trong cơ thể mình xông tới. Không biết qua bao lâu, ý niệm của người cổ ma tộc mới vang lên trong đầu Đường Tuấn lần nữa. Căn nguyên chi lực không tệ, đáng tiếc là còn quá non nớt. Nếu có điều kiện, lại soi rõ phương hướng cho ta. Ta nhất định muốn xem ngươi có thể đi được tới bước kia hay là không đây. Nên tha cho ngươi trước vậy. Người cổ ma tộc buông cổ của Đường Tuấn ra, sau đó nhảy một cái. Nhảy vào hồ nước thật to, phía sau lưng. Hồ nước lập tức cuộn trào, mà đúng lúc này, Triệu Huyền xuất hiện ở đầu bên kia của hồ nước. Hồ nước đang cuộn trào mãnh liệt, bắn ra vài giọt lên người của anh ta.